Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 231, tập tề thập đại tiên thiên linh căn. 4. Thổ Hào Cung Thánh Nhân là có tiếng keo kiệt, bây giờ làm sao sẽ như vậy đại khí? Dĩ nhiên lấy thập ngũ phẩm công đức kim liên, đổi thập nhị phẩm công đức kim liên. Đây hoàn toàn liền không hợp với lẽ thường a. Cái gọi là sự tình ra khác, thường tất có yêu. Cái này nhất định có âm mưu gì. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người dường như ngửi được mùi âm mưu. Hai người do dự, không đổi a. Cái này tất nhiên ác thánh nhân. Cái này phải thay đổi a. Vạn nhất là cái hố đâu. Làm sao bây giờ? Phương Minh đương nhiên cũng minh bạch tiếp dẫn cùng chuẩn đề lo lắng. Tay vừa lộn, hiện ra một đóa thập ngũ phẩm kim liên. Thập ngũ phẩm kim liên chán xuất ra đạo đạo kim quang. Tích lưu lưu xoay tròn, bay về phía tiếp dẫn. Tiếp dẫn tiếp nhận thập ngũ phẩm kim liên, đem thần thức tế tế thăm dò vào trong đó. Kiểm tra, tu điện. Tiếp dẫn phát hiện kim liên bên trong không có vấn đề. Mở mắt hướng về phía chuẩn đề gật đầu. Hai người vẫn còn có chút mộng bức. Không phải, 82 linh, quá ích lợi thật lớn trước mặt. Bọn họ vẫn là dao động. Tiếp dẫn đem thập nhị phẩm công đức kim liên đưa về phía Phương Minh. Nói, đa tạ thánh nhân. Phương Minh cười mị mị tướng sĩ ngũ phẩm công đức kim liên đưa về phía tiếp dẫn. Tiếp nhận thập nhị phẩm công đức kim liên, cười nói, cáo từ, nói, Phương Minh thôi động kim kỳ lân, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng đi, vụ thảo, cái này chém làm bực nào chạy nhanh như vậy, làm sao có điểm giống là trốn cảm giác, không tốt, chẳng lẽ bị lừa, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người sắc mặt đại biến, chuẩn đề vội hỏi, huyết trưởng, mau mau kiểm tra một lần nữa cái này thập ngũ phẩm công đức kim liên. Xem là có phải có mờ ám. Tiếp dẫn sắc mặt ngưng trọng. Đem thần thức lần nữa chìm vào thập ngũ phẩm công đức kim liên bên trong. Sau đó tê tế kiểm tra. Qua một lúc lâu, tiếp dẫn đem thần thức thu hồi. Vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía chuẩn đề. Lắc đầu, nói, hiền đệ. Cái này thập ngũ phẩm công đức kim liên bên trong không có gì mờ ám. Nếu không, hiền đệ ngươi tới nhìn. Nói, tiếp dẫn đem thập ngũ phẩm công đức kim liên nói hướng chuẩn đề. Chuẩn đề tiếp nhận thập ngũ phẩm kim liên, đem thần thức chìm vào trong đó. Tế tế kiểm tra, sau một lúc lâu, chuẩn đề thu hồi thần thức, khẽ lắc đầu một cái. Nói, trong này dường như thật không có mờ ám. Tiếp dẫn thu hồi thổ ngũ phẩm công đức kim liên. Sau đó cười khổ nói. Hiền đệ a, chúng ta thật không hẳn là ham muốn tiện nghi. Bây giờ quên quên không ngớt. Ai, chúng ta hay là đi thôi. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong lòng hai người lo sợ bất an. Hướng Tu Di Sơn phản hồi đi. Đông phương thế giới. Phương Minh làm cho Kim Kỳ Lân đánh xuống đụng mây, đứng ở một chỗ trên đỉnh núi. Phương Minh tay vừa lộn, hiện ra chủ nhị phẩm công đức Kim Liên, vui vẻ nói, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai cái này ngu xuẩn, tự cho là chiếm tiện nghi, thật thì là ta chiếm đại tiện nghi. Ha ha ha, nói, mời lên võng, lại nguyên lai là, từ Tử Tiêu Cung nghe giảng sau đó. Phương Minh liền mượn tiếp dẫn thập nhị phẩm công đức kim liên. Cái này thập nhị phẩm công đức kim liên chính là 36 phẩm sáng thế thanh liên trong 4 miếng hạt. Sen rơi vào trong hồng hoang biến thành. Hơn nữa Phương Minh tỉ mỉ quan sát qua. Cái này thập nhị phẩm công đức kim liên không giống với thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên cùng thập. Nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Cái này thập nhị phẩm công đức kim liên còn có rất lớn thăng cấp không gian. Chỉ là tiếp dẫn cùng chuẩn đề không có cửu thiên tức nhưỡng. Tam quang thần thủy cùng số lượng cao công đức tới chống đỡ. Vì vậy không cách nào để cho bên ngoài tiến giai. Phương Minh có lòng tin, có thể mang cái này thập nhị phẩm công đức kim liên tiến hóa thành 24 phẩm công đức kim liên trở lên bảo vật. Nói cách khác, lúc này đây, Phương Minh dùng nhất kiện tiên thiên linh bảo, thay đổi tiếp dẫn nhất kiện tiên thiên chí bảo. Phương Minh ôm thập nhị phẩm công đức kim liên hung hăng hôn mấy cái. Sau đó đem công đức kim liên thu vào, lúc này mới cưỡi kim kỳ lân, hướng ngũ trang quan chạy đi. Đợi cho ngũ trang quan, Trấn Nguyên Tử tự mình ra nghênh đón, đem Phương Minh đón vào ngũ trang quan bên trong. Phương Minh cùng Trấn Nguyên Tử đi tới nhân sâm quả thụ phía dưới. Nhân sâm quả thụ xanh tươi tốt, trên đó kết mấy viên giống như là con nít một dạng trái cây. Nước hoa quả ra nồng nặc linh lực, tùy phong chập chờn, tản mát ra từng vòng làm người ta say mê quang vựng. Trong đó một viên nhân sâm quả bên trên đột nhiên hiện ra hồng mang. Hồng mang lóe lên, hóa thành nguyên thần trạng thái hồng vân. Hồng vân chứng kiến Phương Minh, mừng rỡ hướng Phương Minh chắp tay nói: "Đồ nhi tham kiến sư phụ." Phương Minh hư nâng dậy hồng vân, cười nói: "Vi sư đã tìm được vì ngươi trọng tố thân thể bảo vật. Hôm nay liền vì ngươi trọng tố nhục thân." Hồng vân đại hỉ, kích động nguyên thần lắc lư, hầu như tản mất. Phương Minh khoa tay tung 10 thứ vật phẩm. Cái này 10 thứ vật phẩm chính là tiên thiên thập đại linh căn: Thanh liên, nhân sâm quả thụ, phù tang thần thụ, bàn đào thụ, cây hạnh, khổ trúc, ngũ châm tùng, hồ lô đằng, hoàng trung lý, không tâm dương liễu cây. Chỉ bất quá thanh liên cũng không phải 36 phẩm sáng thế thanh liên, mà là dùng 24 phẩm tạo hóa thanh liên thay thế. Đây cũng không phải nói Phương Minh luyến tiếc dùng càng phẩm cấp cao thanh liên hồng vân trọng tố nhục thân, mà là nếu như xuất ra cao hơn 24 phẩm tạo hóa thanh liên bảo liên hoa, tất nhiên sẽ gặp thiên đố. Hồng vân liền lại trở thành một người nói một, cần được thường thường có người gác, bằng không sẽ gặp lọt vào thiên đạo lôi kiếp oanh sát hồ lô đằng cũng không phải ban đầu hồ lô đằng, mà là Phương Minh bản thể hồ lô đằng một ít tiết mà thôi. Nhưng cái này một ít tiết cũng có thể so với phía trước hồ lô đằng. Hiện tại Phương Minh hồ lô đằng bản thể nếu so với trước kia tiên thiên hồ lô đằng cường đại nhiều lắm. Cái này 10 dạng bảo vật đặt ở hồng hoang thế giới cái kia đều là bị người đoạt vỡ đầu gì đó. Phương Minh vậy mà thoáng cái lấy ra giống nhau, tập tề 10 loại tiên thiên linh căn. Phương Minh giàu có trình độ, đại đại đổi mới Trấn Nguyên Tử cùng hồng vân thế giới quan. Trấn Nguyên Tử nhìn lên bầu trời bên trong lơ lửng thổ dạng tiên thiên linh căn, cả kinh miệng đều không khép lại được, nhất là khi hắn chứng kiến nhân sâm quả thụ thời điểm. Cả người đều có này mộng ép. Được rồi, nhân sâm quả thụ lại có 2 cây. Được rồi, ta dường như chỉ nhớ rõ tặng thánh nhân một chi nhân sâm quả thụ cành cây mà thôi. Thánh nhân dĩ nhiên làm ra một gốc cây nhân sâm quả thụ. Thủ đoạn này, thật sự là không có người thường có thể sánh bằng. Thánh nhân thần thông, quả nhiên vô lượng. Trấn Nguyên Tử thấy không ngừng hâm mộ, mà Hồng Vân cả người đều nhanh kích động khóc. Sư phụ thật sự là đối với ta thật tốt quá, dĩ nhiên gom đủ thập đại tiên thiên linh căn cho ta trọng tố thân thể. Phần này đại ân đại đức, sợ là đời ta cũng còn không rõ. Hồng Vân nhìn Phương Minh, âm lầm thề, sau này nhất định phải dụng tâm hầu hạ Phương Minh, báo đáp Phương Minh 2:1 đại ân. Chỉ là nếu như Hồng Vân biết Phương Minh chỉ là bắt hắn làm thí nghiệm, không biết Hồng Vân ra sao cảm tưởng. Đang ở hai người ngạc thần thời điểm, Phương Minh cũng động. Phương Minh thôi động đại pháp lực, đem thập đại tiên thiên linh căn hội tụ ở một chỗ. Sĩ đại tiên thiên linh căn đều là thế gian khó gặp bảo vật, mỗi người hội tụ ở một chỗ, tản mát ra gai mắt bước người hoa quang. Nhưng may là như vậy, mọi người cũng không nở nhắm mắt lại, bọn họ muốn xem thử xem sĩ đại tiên thiên linh căn dung hợp hành động vĩ đại. Quang mang càng ngày càng mãnh liệt, từng bụi tiên thiên linh căn hội tụ trong đó, dung hợp thành một gốc cây lớn vô cùng cây. Trên nhánh cây này tỏa ra ánh sáng lung linh, ngũ quang thập sắc, đạo vận ác ác, khiến người ta liếc mắt nhìn, liền cảm giác mê say. Thành, Phương Minh hai mắt quát lớn, chỉ một ngón tay điểm hướng viên kia đại thụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.